Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn, thoải mái. Dị thế tả quân, chương Cuồng Chiến Long. Ở phần trước, sau khi quân Mặc Tả phát hiện ra Thiên Trụ Sơn trục đổ, đã chạy đến Thiên Thánh Sơn thì bất ngờ phát hiện nguyên nhân gây sụp đổ Thiên Thánh Sơn là do chiến luân hồi gây ra. Hắn đã giả dạng Kiều U Thập Tứ Thiếu để chặn lại chiến luân hồi. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Kiều U Thập Tứ Thiếu tuy rằng được xưng là đệ nhất thiên hạ, nhưng chiến luân hồi còn chưa để hắn vào trong mắt. Thân phận như vậy, thực lực như vậy, lại bị một người xem rẻ như không, chỉ nói một câu: bằng vào người cũng xứng sao? Chiến luân hồi nổi giận gầm lên một tiếng, cơ hồ tức giận đến hộc cả máu. Hắn hét lớn một tiếng, trường kiếm trong tay đột nhiên huyễn hóa ra hàng vạn đạo hào quang. Cuối cùng toàn lực phản kích, cuộc chiến hai người càng lúc càng nghiêm trọng, nhưng cả quá trình thực chất chưa quá một hồi thời gian. Dù sao tốc độ của bọn họ đã sớm đạt tới trình độ, người thường sao có thể nghĩ đến. Nhưng cũng chỉ trì hoãn một hồi như vậy, thế cục là càng lúc càng bất lợi cho chiến luân hồi. Cũng không có gì kỳ quái, cao thủ Thiên Thánh Cung rốt cuộc đuổi tới. Đám người cổ Hàn lòng đầy căm hận đuổi đến, không ngờ phát hiện lại có một người lấy một vs một với chuyến luân hồi. Lại có thể trì hoãn trong thời gian lâu như thế, không khỏi kinh ngạc một trận, không dám tin tưởng. Chiến luân hồi là người của năm tháng nào? Điểm này trong lòng mọi người vừa giao thủ cùng hắn ai cũng hiểu. Mặc dù đối với nhân phẩm của chiến luân hồi khinh thường tới cực điểm, nhưng đối với tu vi của hắn thì không ai không phục. Lúc trước, mặc dù mọi người cùng cổ Hàn mạnh mẽ liên thủ, tổng cộng hơn 30 vị tứ cấp thánh hoàng cao thủ, hơn 10 vị thánh tôn cường giả, mặt khác còn có 3-4 vị còn trên cả thánh tôn. Nhiều cao thủ như vậy vây công cũng chỉ có thể đánh bại hắn, không thể đem hắn giết chết, lại càng không thể lưu hắn lại, ngay cả làm cho hắn trọng thương cũng không được. Nhưng lúc này, ngay trước mắt, lại có một người có thể lấy lực lượng một mình đem chiến luân hồi ngăn lại. Thậm chí, người đó đã dồn hắn vào thế hạ phong, hoàn toàn không thể hoàn thủ tìm ra đường sống. Vậy mà bóng dáng người cản đường, hắn ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn thấy. Rõ ràng người này có thực lực cường hãn tới mức kinh khủng. Cho đến lúc mọi người phát hiện ra Cửu U Hàn Nhân, lại nghe thấy chiến luân hồi gầm giống giận dữ, ánh mắt đám người cổ Hàn càng thêm phức tạp. Người này chắc chắn là Cửu U Thập Tứ Thiếu, cái tên điên này. Thì ra chính là Cửu U Thập Tứ Thiếu, kẻ có được thực lực như thế chỉ có thể là hắn mà thôi. Rõ ràng không cửu không oán, thế nhưng lại ngăn cản một kẻ siêu cường như chiến luân hồi. Có dụng ý gì đây? Như thế chẳng phải tự mình tặng cho cửu nhân một món nhân tình ngất trời sao? Tuy đứng đầu mọi người, nhưng trong lòng cổ Hàn lại càng phức tạp hơn. Hắn biết rõ một khi chiến luân hồi phá hủy được cấm chế, sẽ khiến Thiên Trụ Sơn hoàn toàn sụp đổ. Chẳng những thế còn khiến cho hàng loạt núi lửa phun trào trở lại. Cơ nghiệp ngàn đời của Tam Đại Thánh Địa chỉ trong nháy mắt sẽ bị hủy hoại. Đây chính là điều làm cho hắn lo lắng nhất. Mà hậu quả đáng sợ hơn chính là cái rãnh trời ngăn cản ngoại tộc xâm lấn dường như cũng muốn bị phá nát theo. Tất cả mọi thứ đều bị hủy hại, ngay từ lúc chiến luân hồi làm ẩu ở bên trong. Dây dừa đánh nhau với quân Mặc Tả lâu như vậy, người chết cũng không ít, nhưng so với lần chiến đấu với chiến luân hồi này, số lượng người chết còn thê thảm hơn. Bây giờ đã hơn một nửa toàn bộ nhân thủ của Tam Đại Thánh Địa, tất cả hoàn toàn đã bị chôn vùi trong lần hạo kiếp này. Độn Thế Tiên Cung ở trong Tam Đại Thánh Địa đứng mũi chịu sào, vô số cung điện xa hoa bây giờ chỉ còn là từng đống đổ nát, mọi thứ giống như bị nham thạch thiêu đốt biến dạng. Ngoại trừ không đến 400 người được Mạc Vô Đạo dẫn đầu may mắn thoát thân ra ngoài, nhưng cả còn lại không có ai may mắn nhìn thấy bầu trời ngày mai. Mộng Nguyễn Huyết Hải cũng không khá hơn chút nào, Thiên Trụ Sơn bị hỏng đang được sửa sang lại cũng bị đập nát. Hơn nữa còn đánh vào mặt tông chủ Hô Duyên Ngạo Bắc. May mắn được vài cao thủ liều chết bảo hộ mới chạy thoát được. Nhưng toàn bộ trốn thoát theo hắn cũng không tới 500 người. Trong số đó hơn một nửa thân tàn ma dại, so với Điện Thế Tiên Cung còn muốn thảm hơn rất nhiều. mà phần người nhà cùng tạp dịch của hai đại thánh địa thì có hơn mấy vạn người. Vậy mà già trẻ lớn bé, cả trai lẫn gái chả ai trốn thoát, tất cả hóa thành một vùng đất chết. Chưa kể là không ít cao thủ vì cứu người nhà hay nữ nhân của mình mà phải táng thân mất mạng trong lần hạo kiếp đó. Chí Tôn Kim Thành vì ở xa một chút cho nên vận khí tốt hơn, ít phải chịu ảnh hưởng. Mặc dù cũng là tử thương vô số, nhưng toàn bộ tổn hại cũng không quá lớn. Có hơn 2.000 cao thủ đã toàn mạng trốn thoát. Cơ nghiệp muôn đời chỉ trong chốc lát bị hủy hoại, mấy vạn cao thủ chết không toàn thây. Cho dù là Thiên Thánh Cung, cũng có 2 gã cao thủ cấp Thánh Hoàng phơi xác, toàn bộ linh dược tích lũy lâu nay cũng không còn lại chút gì. Mọi thứ đã tan thành mây khói. Linh Lung Trì cũng trùng số phận sụp đổ hoàn toàn, giờ đây chỉ còn là tro bụi. Đây có thể nói là một tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Thường nói thì vật đi thay người, người còn mới là đáng quý. Thế nhưng những thứ Thiên Thánh Cung trồng rồi Tam Đại Thánh Địa cất giữ đem so với nhân tài có thể còn chân quý hơn gấp nhiều lần. Mà sự cố ngoài ý muốn lần này lại cứ giống như bắt đầu từ cuộc chiến đoạt thiên 1 tháng trước vậy. Nó dường như chẳng khác nào một lời phán tử cho hơn 10 triệu sinh mệnh trên Huyền Huyền Đại Lục. Cũng là lúc bọn người dị tộc bắt đầu công khai quyết chiến. Tam Đại Thánh Địa lại là trụ cột chống đỡ, thế mà trước đại chiến lại mất hết 8 phần chiến lực, mà cái lạch trời vắt ngang chia cách thiên địa giờ đây đã bị xóa sổ, trở thành một con đường vô cùng bằng phẳng. Tất cả chuyện này, toàn bộ đều là chuyện tốt do chiến luân hồi ban cho. Kiều hận tới mức này không thể nói là không đội trời chung nữa. Kiều hận này phải nói là đời đời kiếp kiếp không thể xóa bỏ. Trong lòng bất cứ người nào của Tam Đại Thánh Địa, mối huyết thù này thì đã ghi tạc vào tận trong xương tủy. Cho dù phải lên trời hay xuống dưới hoàng tuyền, đám người cổ Hàn cũng nhất quyết sẽ không bỏ qua cho chiến luân hồi. Cái tên điên khủng họ Chiến này là đầu sỏ gây nên mọi chuyện. Cổ Hàn vung tay lên, các cao thủ đỉnh phong của Thiên Thánh Cung dần dần chạy tới, nháy mắt đã tạo thành một vòng tròn, vây lấy 2 người đang giao chiến bên trong. Mỗi người khi nhìn thấy chiến luân hồi, ánh mắt tràn ngập hận ý điên cuồng. Nhưng sau đó tâm trạng mọi người nhất thời bị cuốn hút vào trong trận giao chiến trước mắt. Chỉ một người đang giao chiến giữa 3 thanh kiếm, hay nói rõ hơn chính là một người với thanh kiếm trong tay đang giao chiến với 2 thanh kiếm khác. Cũng không đúng, nói đúng hơn phải là hắn đang giao chiến với cả một biển kiếm. Chiến luân hồi gần như lõa thể, tóc tai bù xù, không còn chút gì phong thái uy nghiêm. Thân ảnh cô độc đang bay múa trên không trung, cuồng dại, la hét lớn tiếng, kiếm quang như điện, như mưa, như suối. Xung quanh thân thể hắn, một thanh kiếm tùy ý bay lượn, thỉnh thoảng lại phát ra từng đạo kiếm vũ. Dùng mọi cách điên cuồng tập kích lên bất cứ chỗ nào trên người chiến luân hồi. Ngoài ra, còn có một thanh kiểu u hàn nhận ngăm đen. Thỉnh thoảng lại xuất hiện từ hư không, mỗi lần công kích đều nhằm vào vị trí phòng ngự sơ hở nhất của chiến luân hồi. Từ đầu đến cuối hoàn toàn không thấy có người nào điều khiển. Thế nhưng rõ ràng 2 thanh kiếm này đang có người âm thầm thao túng, hơn nữa còn là một cao thủ kiếm đạo cực kỳ cao minh. Nhẹ nhàng, thanh thoát, cứ như là nghị kiếm thuật thông thường. Tận mắt chứng kiến năng lực khống chế uyên thâm bức này, với màn công kích thiên biến vạn hóa như thế, bọn người cổ Hàn chỉ còn biết thở dài mặc cảm. Hơn nữa cái phong thái ngự kiếm khoáng đạt sắc bén vô tận kia, mỗi một lần công kích tựa hồ như một loại kiếm đạo hỗn loạn, cho dù là xoay vòng hay tránh né cũng đều mang theo một loại hương vị huyền ảo khó lường. Cứ như thế mang theo tâm ý của thiên địa mà công kích, cho dù là ai cũng khó mà chống đỡ nổi. Kể cả chuyến luân hồi, cho dù có thể trên đời này hắn là kẻ tiếp cận đỉnh phong còn tồn tại, hết thảy đều lặng yên quan sát diễn biến cuộc chiến, trong lòng như có sóng to gió lớn đang điên cuồng gào thét. Nếu không phải là bản thân chiến luân hồi có lực phòng ngự kinh hồn, thì chỉ sợ rằng sớm đã táng mạng, thịt nát xương tan. Nhưng chiến cục cũng không lạc quan gì lắm, cứu thập tư thiếu đang âm thầm điều khiển kiếm thực sự quá cường đại, nhưng khuyết điểm của hắn cũng bộc lộ rõ, rõ ràng công lực của hắn không thâm hậu bằng chiến luân hồi. Cứ tiêu hao thể lực thế này, người thắng cuối cùng chắc hẳn là tên họ Chiến kia, cho dù trước mắt hắn đang chiếm hoàn toàn thế thượng phong. Trận chiến này có thể nói tràn ngập một sắc thái duy ngã độc tôn nồng đậm,

Người có chết cũng có thể tự hào được rồi. Người thật không hổ là đệ nhất cao thủ, xưng vương xưng bá nhiều năm như vậy ở Huyền Huyền Đại Lục. Mái tóc đen của Chiến Luân Hồi tung bay trên không, giống như là hải thảo ở dưới đáy biển gặp sóng thần bị thổi bay tung tóe. Hai mắt như lôi điện, trên mặt lộ vẻ lãnh đạm không chút cảm xúc, nhưng khắp người hắn lại dâng trào một loại khí tức ngang ngược. Hắn gần như trần truồng, toàn thân chỉ còn lại vài mảnh vải. Đối mặt với tình trạng như vậy, hắn vốn hiện ra vẻ chật vật không chịu nổi. Thế nhưng, giờ phút này, Chiến Luân Hồi lại càng phát ra một phong thái khoáng đạt, hệt như một bậc thần tiên đang đứng trước người phàm, mang theo một khí tức siêu phàm như thần ma chợt khuếch tán ra khắp thiên địa, hết thảy chỉ xảy ra trong chớp mắt. Thế nhưng không gian trong phạm vi ngàn dặm là tràn ngập một loại khí tức cực kỳ cuồng bá. Người đã ép người quá đáng như thế, cứng rắn như vậy, lão phù buộc phải cho ngươi nếm thử sự lợi hại, cho ngươi biết thế nào là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Chiến Luân Hồi cười lạnh, thân thể đột nhiên xoay tròn, một cơn gió xoáy hình thành ở dưới chân giống như một con bạo long đột nhiên sinh ra từ lòng đất, trong phút chốc lao thẳng lên trời, đem tất cả mọi thứ xung quanh toàn bộ cuốn vào bên trong. Gió lốc nổi lên, mang theo một cỗ khí tức màu lam từ trên người của Chiến Luân Hồi lao đi ầm ầm. Đột nhiên khắp trời đất đồng thời xuất hiện ngàn vạn hình bóng của Chiến Luân Hồi, là Thiên Cuồng Chiến Long, mau rút lui. Sắc mặt Cổ Hàn đại biến, vội vàng lên tiếng dặn dò. Thiên Cuồng Chiến Long chính là tuyệt kỹ thành danh năm xưa của Chiến Cuồng Chiến Luân Hồi. Uy lực một chiêu này nghe nói không gì sánh kịp. Chiến Luân Hồi đã từng dùng chiêu này đại chiến với Cửu U Chư Thiếu, hơn nữa còn đại chiếm thượng phong. Một chiêu này uy lực mạnh mẽ nhất ở chỗ là trong phạm vi không gian mà hắn ra chiêu sẽ xuất hiện vô số khe nứt không gian. Chỉ cần bị đánh trúng thì bất luận lạc vào một khe không gian nào, chỉ có một kết cục là một đi không trở lại. Thậm chí cho dù công lực có cao hơn nhiều so với Chiến Luân Hồi, nếu lỡ gặp phải một chiêu này e rằng cũng phải gặp thiệt thòi. Một chiêu này của Chiến Cuồng năm đó còn được liệt vào cái dạng cấm kỵ tuyệt đối không được trêu chọc. Chiêu này cũng là tuyệt chiêu tất sát cuối cùng của hắn. Hiện tại giao thủ cùng Chiến Luân Hồi là Cửu U Thập Tứ Thiếu, tất nhiên là địch nhân của Tam Đại Thánh Địa. Nhưng bởi vì hắn đang ra tay ngăn cản Chiến Luân Hồi nên mới khiến cho mọi người ở Thiên Thánh Cung hình thành một thế vây kín. Ở thời điểm này rõ ràng Thiên Thánh Cung đã thiếu nợ người ta một món nhân tình lớn, cho nên Cổ Hàn không thể làm ngơ. Vừa thấy Long Quyển Phong to lớn được Chiến Luân Hồi ngưng tụ thành, ngay sau đó đột nhiên nổ tung. Bởi vì nổ mạnh mà xuất hiện vô số điểm sáng, uy thế bạo tạc lan rộng khắp trời đất. Trong nháy mắt hóa thành vô số khe sóng không gian, hoàn toàn tràn ngập khí tức tử vong cùng hủy diệt. Cùng lúc đó thì vô số hình bóng Chiến Luân Hồi hình thành lúc trước điên cuồng trào ra, mãnh liệt từ bốn phương tám hướng phát động công kích. Bất luận kệ nào, một cách dị thường bao phủ lấy Viêm Hoàng Chi Huyết cùng Cửu U Hàn Nhận trong phạm vi hơn trăm trượng. Mục đích của Chiến Luân Hồi rất đơn giản, chỉ cần người nằm trong phạm vi này bất kể như thế nào nhất định không thể tránh được một đợt công kích của mình. Không ai có thể ngự kiếm ngoài trăm trượng còn có thể công kích linh hoạt như vậy. Cho dù là Miêu Khuynh Thành cũng không thể làm được. Nếu thực sự có người có thể làm được chuyện đó thì nhất định không phải phàm nhân mà là thần tiên. Chỉ cần hắn là phàm nhân thì nhất định sẽ không chạy thoát khỏi chiêu công kích bao phủ này của Chiến Luân Hồi. Một khi chỉ cần tìm thấy vị trí mục tiêu, cho dù người có tiếp tục ẩn trốn thế nào đi chăng nữa, vẫn sẽ bị toàn bộ tập trung lại để công kích. Tiếng bạo vang ầm ầm, vô số binh khí rồi cuồng phong bắn ra bốn phía. Cho dù là vòng vây do đám người Tam Đại Thánh Địa Cổ Hàn tạo thành, cũng bị một kích này bao gồm kinh khí hung hãn đập cho tan tác, không thể không tránh tản ra xa. Mà hai thanh kiếm quả nhiên trong phút chốc đã hoàn toàn biến mất. Vẫn với bộ dạng nhếch nhác, Chiến Luân Hồi ngạo nghễ đứng giữa trung tâm, thần niệm đảo qua phạm vi trăm ngàn trượng, nhìn không được khóe miệng lộ ra chút tiếu ý, đó chính là nụ cười tươi của kẻ thắng cuộc mới nở ra. Công kích lần này căn bản đã đạt được mục đích mong muốn, tuy rằng vẫn không thể hủy diệt hoàn toàn Cửu U Thập Tứ Thiếu, nhưng dù sao tạm thời đã thoát khỏi sự dây dưa của hai thanh trường kiếm quỷ dị kia,

lực chấn khiến phần sống lưng của kiếm khiến phần sống lưng thẳng ra. Đầu với chân hắn song song như hình chữ U, đây chính là nơi mà lực kiếm tạnh mẽ đập vào, lực chấn cực nhanh rút về phía sau. Giữa không trung một thanh kiếm nhanh chóng phóng ra vạn đạo hào quang, thôi động lên thân thể một người. Giờ khắc này vô luận là kiếm hay người cũng đều phát ra vạn đạo quang hoa. Một tiếng ầm vang lên, một vị cao thủ thiên thánh cung tay cầm trường kiếm ở phía sau trở thành mục tiêu của thân thể chiến luân hồi pha đập vào. Một tiếng nổ vang lên, hóa thành một đống thịt bay nhảy. Trường kiếm trong nháy mắt vỡ vụn thành từng mảnh. Ánh sáng óng ánh trên không trung hạ xuống, cứ như vậy mà tiêu tán không chút dấu vết. Như thể hoàn toàn không có kẽ hở để ngăn cản, trái lại cứ như một lợi khí đủ để diệt sát địch nhân. Công lực chiến luân hồi quả thực cao tới mức không thể tưởng tượng. Hắn chợt phát ra một tiếng hét điên cuồng rung trời chuyển đất, muốn dùng hết sức để tung mình bay lên, nhưng thân thể hắn đang bị chấn dẹp. Tuy rằng có thể miễn cưỡng đảm bảo thân thể không bị một kiếm cuồn cuộn đâm xuyên qua, nhưng không còn lực lượng để chống đỡ, rốt cuộc không cách nào đỡ được cái lực đánh cực kỳ mạnh mẽ kia đánh vào người. Ánh mắt cổ Hàn sáng ngời lên, không chút cố kỵ. Chuyện vừa rồi, có một gã đồng bạn chết thảm, cũng dẫn động trường kiếm trong tay như lưu tinh cản nguyệt, phát sau mà đến trước, hét lớn một tiếng, một kiếm đồng dạng cũng là đâm vào trước ngực chiến luân hồi. Tuy là không mong mỏi gì giết được hắn, nhưng cũng chỉ muốn đem hắn ngăn cản lại. Trong nháy mắt này, cổ Hàn như đã lĩnh hội được ý tứ của cửu U thập tứ thiếu rằng, với công lực sâu xa của chiến luân hồi đã đạt tới mức mà sức người không thể giết được hắn, có muốn liều chết cũng có một cách khác, mà trước mắt muốn chiến luân hồi chết ngay thì chỉ có cách duy nhất là dùng hết lực đẩy hắn vào trong một cái miệng núi lửa. Núi lửa bởi chiến luân hồi mà mở ra, vậy thì để núi lửa chôn vùi hắn đi. Chiến luân hồi bị hai cự lực trước sau thôi động, từ từ rơi xuống gần miệng núi lửa. Ánh mắt của hắn cũng giống như phun ra lửa, tự hồ muốn thiêu hủy cả thế giới. Nhưng trước tình hình hiện tại, hắn đã không còn cơ hội. Thiên cuồng chiến long đã hai lần được dẫn động, có muốn đánh ra lần nữa thì cũng đã hữu tâm vô lực. Trước mắt chính là thời khắc hắn yếu ớt nhất, dĩ nhiên cũng là thời điểm tốt nhất để ra tay phản kích. Ở trong ổ tim cắm hai thanh trường kiếm giống như hai đầu tên lửa phóng ra khỏi bệ phóng, đẩy mạnh chiếm luân hồi, làm cơ thể hắn gập lại thành hình chữ U. Bay ngược về sau rất nhanh, thế như điện tới, nhìn như sao băng bay xẹt qua bầu trời, khoảng cách đến miệng núi lửa càng lúc càng gần. Cổ Hàn toàn lực ứng phó, đem toàn bộ huyền lực cả đời của hắn rót vào thân kiếm, áo bào trên người hắn đã bắt đầu bùng cháy, nhưng ánh mắt hắn vẫn vô cùng kiên định, lộ ra vẻ thù hận. Dù cho phải khủng tên khốn mang đến đại họa gieo hại muôn dân này đồng quy vu tận, cổ Hàn cũng sẽ không oán không hối. Chiến luân hồi cảm nhận được độ nóng đủ để tan vàng nát đá ngay ở sau lưng, mức độ càng ngày càng tăng. Hắn không khỏi hét lên giận dữ, phẫn nộ tột cùng. Nhưng hắn đã không còn cách nào thoát khỏi. Quân Mạc Tà cũng âm thầm cắn răng, siết chặt cánh tay đang cầm phiêm hoàng chi huyết, tiếp tục dùng lực. Lão quái vật hỗn đản này lúc nãy đã nhận không dưới 100.000 kiếm công kích của mình, nhưng công lực của bản thân mình chưa đủ, căn bản không có khả năng giết hắn. Muốn tiêu diệt hắn thì chỉ có một biện pháp duy nhất ngay trước mắt mà thôi. Bên trong Hồng Quân Tháp, Mai Tuyết Yên không ngừng chạy lấy đà từ xa, rồi bay vọt tới đập mạnh vào lưng của Quân Mạc Tà. Cứ như thế nàng làm liên tục hết lần này đến lần khác, mà sau mỗi lần va chạm, tốc độ đâm tới của Quân Mạc Tà càng tăng. Vút! Lại có một vị thánh tôn của Thiên Thánh Cung lấy toàn thân bay mạnh đến như một quả đạn pháo, mạnh mẽ nện vào lưng của cổ Hàn. Vì thế tốc độ cổ Hàn cũng không giảm xuống, nhưng bọn hắn có làm vậy cũng không giống với Mai Tuyết Yên đang làm. Kỳ thực thì bản chất của hai cách làm này khác nhau. Mai Tuyết Yên có thể coi như người hiểu rõ tu vi Quân Mặc Tà nhất ở trên thế gian này. Nàng dùng hình thức đụng mạnh để tăng lực cho Quân Mặc Tà, nhưng nàng luôn tính toán tốt cái khả năng chịu đựng lực đạo mạnh nhẹ của hắn ra sao, vì thế không mang đến gánh nặng quá lớn cho Quân Mạc Tà. Thêm vào đó, Quân Đại Thiếu Gia đã trải qua mấy lần cải tạo của Hồng Quân Tháp, sự cường hãn của thân thể có thể gọi là nhất nhì thế gian. Hắn lại am hiểu pháp môn là lấy lực tá lực, tứ lạng bạt thiên cân, cho nên dù chịu nhiều lần va chạm nhưng không có tổn hại bao nhiêu. Thế nhưng cổ Hàn kia thì hoàn toàn bất đồng. Cổ Hàn vốn đã đem công lực suốt đời toàn bộ tập trung lên thân kiếm. huyền lực hộ thân của hắn đã xuống đến mức thấp nhất, mà các cao thủ của Thiên Thánh Cung dùng lực nện vào lưng hắn. Chỉ e bản thân không dùng toàn lực mà nện, nên cố sống cố chết đập vào lưng Cổ Hàn. Tuy thành công trong việc tăng thêm lực đẩy, nhưng lại làm cho Cổ Hàn tổn thương chồng chất, sự chịu đựng càng lúc càng lớn. Cổ Hàn phun ra một ngụm máu đỏ thẫm nhưng vẫn cắn chặt răng, khàn giọng quát. Đến tiếp đi. Cổ Hàn thống hận chiến luân hồi cực độ. Hắn nhận thấy cho dù vì thế gian, vì người hay vì chính mình, hắn đều muốn tiêu diệt mối tai họa này. Trong lòng đã quyết ý đồng quy vô tận. Tuy rằng bản thân thương thế càng lúc càng nặng, nhưng hắn chưa hề lo lắng cho an nguy bản thân chút nào. Ngược lại còn lên tiếng thúc giục mọi người. Với hai mũi tấn công điên cuồng như thế, thân hình chiến luân hồi càng lúc càng gần miệng núi lửa, chỉ còn cách khoảng 100 trượng. Y phục trên người Cổ Hàn dưới sức thiêu đốt kinh người đã dần dần hóa thành tro bụi, tóc cũng đã cháy cong, toát ra từng làn khói, sau đó hóa thành tro bụi bay tán loạn. Chiến luân hồi điên cuồng hét lên, trong miệng không ngừng phun máu. Hẳn là đang dùng một loại bí pháp tự tổn hại nào đó để không ngừng tăng công lực, cố gắng thoát ra khỏi khốn cục. Khi hắn càng bị đẩy đến gần miệng núi lửa, thế đẩy của hai người kia cũng không còn quá lớn nữa. Nếu tình huống mà vẫn tiếp tục như vậy, thì trước khi chiến luân hồi bị đẩy đến trong miệng núi lửa, không chừng hắn có thể thoát thân. Tuy độ nóng khi đó đã lên tới mấy chục ngàn độ, nhưng với công lực vừa tăng thêm của hắn, hắn vẫn có cơ hội để chạy trốn. Càng lúc càng gần rồi, quân Mặc Tà ẩn thân trong hư không rốt cuộc thoáng lo lắng, trên mặt Cổ Hàn thì vô cùng bi phẫn. Mà Tuyết Yên trong Hồng Quần Tháp cũng đã xuất toàn lực. Lúc này đã đến thời khắc mấu chốt, nhưng người phía sau đã không thể giúp gì thêm. Nếu miên cưỡng mà muốn giúp đỡ, không cần biết là ai thì cũng cầm chắc cái chết ở trong tay. Nơi này lúc này đã quá gần miệng núi lửa, tùy tiện ra tay trong lúc này đã không còn gọi là giúp đỡ, mà gọi là đi vào chịu chết. Chỉ còn 10 trượng mà thôi, nham thạch nóng chảy đã gần ngay trước mắt, gần trong gang tấc, liên tục phun ra bắn cả vào người Cổ Hàn và chiến luân hồi. Da thịt toàn thân Cổ Hàn bắt đầu nhăn nheo vì nước bị bốc hơi, nhưng thế lui của chiến luân hồi đã chậm dần. Hắn liều mạng ngẩng đầu, khóe miệng lộ ra nụ cười vô cùng dữ tợn. Tuy rằng lưng của hắn đã bắt đầu bốc khói nghi ngút, cả cơ thể có thể đều bị phỏng vì nham thạch cả rồi, nhưng hắn cuối cùng cũng đã ngừng lùi lại. Chỉ 10 trượng, cho dù là một tên thiên huyền, thậm chí địa huyền thôi, chỉ nháy mắt là có thể vượt qua. Nhưng lúc này, 10 trượng lại là một khoảng cách khó có thể vượt qua được. Những cao thủ của Thiên Thánh Cung cũng đang bay theo phía sau, cũng nhận ra điểm này. Ai cũng vô cùng xúc động, đều giống Cổ Hàn là vô cùng mong muốn chiến luân hồi phải chết. Vì mục tiêu này họ không tiếc đại giới, cho dù vứt bỏ cả tính mạng. Một người liền lớn tiếng hét lên. Mọi người không cần giành nhau, các ngươi dừng lại để ta tới. Không chờ mọi người trả lời, hắn đã bay đến, hai chân tung ra sau chờ đợi, quát to một tiếng. Đến mau. Các cao thủ Thiên Thánh Cung bì vẫn rơi lệ. Tuy nhiên, thời khắc này không phải lúc đau buồn. Nơi này người thấp nhất cũng đã trải qua cả ngàn năm lịch duyệt. Làm sao có thể không nhận ra tình huống lúc này đã như chỉ mảnh treo chuông. Chỉ cần chậm một giây thôi thì đại cục thay đổi. Không kịp bi thương, mọi người gầm lên nổi giận, tất cả vận huyền công toàn thân, đồng thời bùng nổ dồn hết tất cả lực lượng, đánh vào hai chân người này đang vươn ra chờ đợi. Với tất cả nội lực của mọi người tập trung vào hắn, cả người hắn bay vút đi như một quả đạn pháo. Trong không trung, vì tốc độ hắn quá mau, lại thêm vào độ nóng xung quanh, sự chuyển động của hắn đã ma sát với không khí làm toàn thân hắn bốc cháy đỏ rực như lửa. Cả người hắn đã biến thành một quả cầu lửa. Khi chiến luân hồi vẫn còn đang lộ ra nụ cười dữ tợn trên khóe môi, mặt hắn đột nhiên cứng đờ sợ hãi, không ngờ có một thân thể bốc cháy ngùn ngụt đập mạnh vào người hắn. Vị thánh tôn cao thủ này đã dùng toàn bộ sức lực còn lại của bản thân tập trung vào hai cánh tay, khoác chặt lấy cả người chiến luân hồi. Có lực lượng mạnh mẽ không gì so sánh được đã kéo cả khối cơ thể của chiến luân hồi bay mạnh về phía sau. Hắn không cam lòng hét lên thê lương, cuối cùng ầm một tiếng, cả hai cơ thể rơi thẳng vào miệng núi lửa cuồn cuộn dung nham. Tứ đệ, Cổ Hàn quát to một tiếng, tìm đầu như rào cắt. Mà quân Cổ hai người cho đến lúc này vẫn chưa thu công, đều đang vận tất cả huyền công tấn công vào chiến luân hồi. Vì tên này đột nhiên biến mất, cả hai người đều mất đi lực cản phía trước, ngã nhào vào trong miệng núi lửa. Cổ Hàn nhắm mắt lại, khóe miệng dần lộ ra nụ cười. có thể chết như vậy tuy còn tiếc nuối nhưng cũng đủ rồi. Phía sau, mọi người đồng thời kinh hô. Trong ánh sáng nóng rực, bỏng mắt của miệng núi lửa, bóng người Cổ Hàn biến mất, thiên địa đột nhiên trở nên tĩnh lặng. Trong lòng mọi người đau khổ không thể diễn tả nên lời. Mặc dù Chiến Luân Hồi đã chết, nhưng cũng kéo theo Cổ Hàn. Có lẽ tên Cửu U Thập Tứ Thiếu từ đầu đến cuối chưa bao giờ hiện thân, cũng đã táng thân rồi. Đột nhiên một tiếng gào tê tâm liệt phế thật dài vang lên, một đạo thân ảnh đỏ rực, toàn thân bị bao phủ bởi nham thạch nóng chảy, nhảy ra khỏi miệng núi lửa. Sau tiếng thét dài, hắn xoay người nhảy xuống, bóng dáng hoàn toàn tiêu thất. Chiến Luân Hồi. Rõ ràng hắn đã rơi vào miệng núi lửa, thế nhưng lại có thể mạnh mẽ thoát ra. Chiến Luân Hồi đang trong tình thế vô cùng nguy kịch, hắn không tiếc thiêu đốt linh hồn của mình, mở ra phong ấn mấy ngàn năm của bản thân. Trong khoảnh khắc tu vi của hắn tăng lên đến đỉnh phong ở trong cuộc đời này, hắn rốt cuộc có thể nhảy ra khỏi miệng núi lửa, nhưng thân thể cũng đã hoàn toàn bị tàn phá. Linh hồn Chiến Luân Hồi tuy chưa bị tan thành mây khói, nhưng lại không thể tiếp tục nương náu trong thân thể nát bươm của hắn nữa. Linh hồn phong ấn của Chiến Luân Hồi rất sợ hãi khi buộc phải mở ra phong ấn, nhưng thân thể của hắn vì không chịu nổi uy lực của linh hồn khi thiêu đốt cho nên đã nứt toác ra. Đã đến lúc này thì hắn không còn cách nào khác, nếu không thì chỉ có con đường chết mà thôi. Vì thế hắn mở phong ấn phóng thích bổn mạng nguyên linh của bản thân, cuối cùng thoát được kiếp phải chôn thân trong núi lửa. Tuy nhiên, sau trận chiến này Chiến Luân Hồi cũng bị hao tổn vô cùng. Không những thân thể bị hủy, tinh thần cũng chết một nửa, cái mạng của hắn cuối cùng có thể giữ được hay không, vẫn còn là điều chưa biết. Trong lúc mọi người kinh hãi, lại thấy thêm một thân ảnh từ khói bụi phía trên miệng núi lửa bay ra, hướng phía mọi người bay đến. Sau khi tới gần, mọi người mới vui mừng phát hiện ra, đó chính là Cổ Hàn. Cổ Hàn tưởng đã chết lại không chết, hơn nữa thân thể không có nhiều tổn thương như tưởng tượng. Vị quân Mặc Tà luôn không hiện thân, cho nên mặc dù độ nóng của núi lửa cao nhưng không ảnh hưởng đến hắn. Vì thế đến thời điểm cuối cùng quân đại thiếu chụp được Cổ Hàn, sau đó ném hắn vào Hồng Quân Tháp. Quân đại thiếu cũng có ít nhiều thiện cảm đối với Cổ Hàn này. Vốn Cổ Hàn đã có tâm liều chết nhắm mắt đợi tử thần. Tâm nguyện đã thỏa, hắn cũng không còn bao nhiêu tiếc nuối. Ai ngờ thời khắc nguy hiểm nhất, độ nóng lại đột nhiên biến mất, còn bản thân như lọt vào một không gian kỳ diệu. Trong lòng hắn vô cùng kinh ngạc, đang muốn mở to mắt quan sát thì lại bị người ta ném ra ngoài. Sau khi hắn định thần lại lần nữa thì đã thấy bản thân đang bay đến gần đám người Thiên Thánh Cung, cách miệng núi lửa gần cả ngàn trượng. Đúng là tìm đường sống trong chỗ chết. Lúc này chỉ thấy Chiến Luân Hồi la ra khỏi miệng núi lửa, quân Mặc Tà đã nhanh chóng sử dụng âm dương độn đuổi theo. Lần này quân Mặc Tà thực sự vô cùng cảnh giác đối với Chiến Luân Hồi. Trên đời này lại có tồn tại của cường giả giết không chết. Lấy độ sắc bén đã tăng lên không biết bao lần của Viêm Hoàng Chi Huyết, vậy mà không cách nào công phá phòng ngự thân thể hắn. Mà thân thể này chỉ là thân thể đoạt xá của Chiến Luân Hồi, chứ không phải thân thể vốn có ban đầu. Nếu thực sự đến lúc công lực hắn tăng đến đỉnh phong, năng lực của hắn sẽ khủng bố vô cùng. Lúc nãy vì hắn gây họa quá to cho nên nóng lòng bỏ chạy, bị mình chặn đánh không kịp phòng bị, nên mới có chiến quả này. Mà thắng lợi này còn nhờ vào nhiều người của Thiên Thánh Cung bất kể sinh tử toàn lực giúp đỡ. Bọn người Cổ Hàn đã không tiếc tính mạng trợ công, lại thêm vào Mai Tuyết Yên trong Hồng Quân Tháp toàn lực giúp đỡ. Mà tên Chiến Luân Hồi này, chỉ vì sự thống trị của chiến gia mà không tiếc lưu lại tai họa hủy diệt vô số sinh linh của Huyền Huyền Đại Lục. Một người có giá tâm như vậy, nếu để hắn tiếp tục sống chắc chắn sẽ là một đại họa. Nếu người này là địch của Tả Quân Phủ, chỉ sợ Tả Quân Phủ có mạnh đến đâu, trừ mình ra thì không ai có thể thoát khỏi sự đuổi giết của hắn. Ngay cả núi lửa cũng không thể giết chết hắn, mà còn có thể thoát ra. Còn mẹ nó thật là khủng bố. Mà trước mắt Tả Quân Phủ đã triệt để đắc tội với chiến gia, vì thế sự tồn tại của cường giả giống như Chiến Luân Hồi đã trở thành chuyện vô cùng quan trọng, đủ để ảnh hưởng đến chiến cuộc cả hai bên. Sau khi chứng kiến thực lực khủng bố của Chiến Luân Hồi, quân Mặc Tà rốt cuộc xác định, nếu Chiến Luân Hồi không chết, cuộc sống của mình sẽ không có ngày bình an. Hiện tại, hắn đang bị thương nặng, tinh thần sắp diệt, đây chính là cơ hội trời cho. Thời dịp hắn đang bệnh, tranh thủ lấy mạng hắn. Nghĩ đến đây, quân Mặc Tà phi thân đến nơi Chiến Luân Hồi vừa rơi xuống, phía dưới đã trở thành một biển nham thạch. Nơi này trước đây là một mảnh thung lũng, nhưng hiện tại đã chứa đầy nham thạch. Quân Mặc Tả tìm kiếm thật lâu xung quanh, rốt cuộc tìm thấy thi thể chiến luân hồi. Lần tai nạn này, nạn nhân có thể trên vạn người, vì sao lại có thể xác định đây là thi thể của chiến luân hồi? Rất đơn giản, thi thể bị nham thạch bao phủ nhiều không đếm hết. Nhưng ở trong dung nham nóng cháy cả sắt đá này, khung xương của thi thể duy nhất còn sót lại trên mặt nham thạch chỉ có một cái mà thôi. Cũng chỉ có cái loại siêu cấp biến thái như lão quái vật gạn năm bất tử chiến luân hồi mới có thể có khung xương tạm thời ngăn cản được sự nung chảy của nham thạch. Ít nhất là kịp thời để Quân Mặc Tà tìm thấy. Sau khi tìm thấy khung xương, Quân Mặc Tà cũng không dám lãnh đạm, lấy viêm hoàng chí huyết đâm thẳng vào khung xương đang trôi bồng bềnh trên nham thạch. Hắn thở dài một tiếng. Thân thể tuy không sai, nhưng tinh thần nguyên linh đã thoát. Cố thi thể này chỉ là một cái xác không mà thôi. Cho dù chặt chém thế nào cũng sẽ không có tác dụng. Chiến luân hồi, không, phải nói là nguyên linh thần hồn chiến cuồng đã chạy thoát từ lâu. Lần thoát này càng khó tìm kiếm hắn hơn. Ai cũng không biết lão yêu quái chiến cuồng này sẽ đem linh hồn của mình mạnh mẽ thâm nhập vào cơ thể nào. Sau khi thánh hoàng chết, sẽ có cơ hội tạo ra linh loại. Sau khi thánh tôn chết, tinh thần sẽ biến thành thánh anh. Hai loại linh hồn này không thể trực tiếp đoạt xá, chỉ có thể lựa chọn trẻ sơ sinh còn trong bụng mẹ mà đầu thai. Tuy nhiên, đối với linh loại, linh hồn mạnh mẽ siêu cường của cường giả mạnh nhất thế gian, giống như chiến luân hồi, thì linh hồn hắn đã thoát khỏi lẽ thường, có thể trực tiếp tiến hành đoạt xá. Hơn nữa, hồn phách của hắn còn có thể giữ lại một phần sức chiến đấu không nhỏ. Chỉ cần cho hắn chút thời gian, thực lực của hắn cũng sẽ lại tăng trưởng không ngừng. Nếu ở tu chân giới, loại tình huống này có thể gọi là tán tiên. Thậm chí nếu hắn đoạt xá một thân thể có tư chất thiên phú tốt, hắn càng có cơ hội trở mình, trở lại trạng thái đỉnh phong. Quân Mặc Tà thở dài một tiếng, ở dưới tình huống cơ duyên xảo hợp trời cho, chiếm ưu thế tuyệt đối như thế vẫn không thể đem tên quái vật kinh khủng này tiêu diệt, quả thực hết sức đáng tiếc. Tuy nhiên, việc đã đến nước này, cái gì cũng không làm được nữa. Nghĩ tới đây, Quân Mặc Tà biến mất trong biển dung nham. Những cao thủ của Tam Đại Thánh Địa may mắn còn sống sót, đều đưa mắt nhìn nhau. Ánh mắt họ đều mang vẻ vừa kinh hỉ vừa lo lắng. Kinh hỉ vì đối thủ cơ hồ không thể địch nổi, một cường địch không thể chiến thắng như chiến luân hồi cuối cùng đã chết. Lo lắng là vì Tam Đại Thánh Địa gần như tuyệt diệt, làm sao có thể ứng phó đoạt thiên chi chiến đây? Thậm chí là dùng mấy chữ đoạt thiên chi chiến đã không còn ý nghĩa. Thiên trụ sơn hiện giờ đã sụp đổ, nơi hiểm yếu nhất đã không còn. Ngoại tộc có thể tiến quân toàn bộ đến Huyền Huyền Đại Lục. Với cá tính của dị tộc, làm sao mà trông mong bọn chúng sẽ tuân thủ ước định mà tham gia đoạt thiên chi chiến nữa? Chẳng lẽ mọi người phải trở thành tội nhân thiên cổ thực sao? Mọi người đều ngơ ngác nhìn lên núi lửa đang không ngừng phun trào dung nham, tâm tình loạn cào cào cả lên. Đúng lúc này một thân hình nhoáng cái hiện ra, một thiếu niên áo trắng phiêu phiêu xuất hiện trước mặt mọi người. Ánh mắt của Khúc Vật Hồi không khỏi trợn lên. Quân Mặc Tà. Những người khác cũng đồng thời nhận ra tên thiếu niên to gan lớn mật, náo loạn thiên thánh sơn ngày nào. Trí nhớ của các vị thật tốt à? Quân Mặc Tà chân cháo trả lời, sắc mặt nghiêm nghị nói. Các người có thể cho ta biết nơi đây đã xảy ra chuyện gì hay không? Thiên trụ sơn tại sao sụp đổ thành cái bộ dáng này? Nói xong, tay hắn chỉ về mấy ngọn núi lửa đang phun trào. Còn không phải do tên chết tiệt chiến luân hồi gây ra hay sao? Thành Ngâm Khiếu thở dài, đột nhiên trợn trắng mắt nói. Các hạ xuất hiện lúc này cũng thật là trùng hợp. Chúng ta vừa mới đại chiến với chiến luân hồi xong, người đã có mặt ngay. Có phải là người khoanh tay đứng nhìn nãy giờ? Sao? Trận đại chiến lúc nãy phấn khích chứ? Nghe Thành Ngâm Khiếu nói thế, sắc mặt mọi người đều nhăn lại. Trận chiến vừa rồi hung hiểm đến cỡ nào, trong lòng mọi người đều hiểu rõ. Quân Mặc Tà xuất hiện đúng lúc thế này, khó có thể là do trùng hợp. Cuộc chiến vừa rồi có thể nói là kinh thiên động địa, dù cho Quân Mặc Tà thực sự không có mặt ngay từ đầu, nhưng chỉ cần phát hiện ra uy thế kinh thiên như lúc nãy, chắc chắn là sẽ chạy đến coi có chuyện gì, không có khả năng là hắn chậm chân. Chẳng lẽ tiểu tử này thực sự đứng nhìn để nghêu cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi sao? Hy vọng hai bên đều lưỡng bại câu thương để cho hắn làm ngư ông. Quân Mặc Tà bĩu môi hử lạnh, khoanh tay đứng nhìn, phấn khích. Bổn tọa thực ra cũng muốn khoanh tay đứng nhìn,

ít nhất là nhìn từ bề ngoài thì đã không còn chút trở ngại nào. Thương thế không có gì đáng ngại, nhưng bộ dáng hiện giờ của hắn thì... Từ lúc hắn bắt đầu phối hợp với quân Mạc Tà ép chiến luân hồi rơi xuống miệng núi lửa, hắn đã dồn toàn bộ huyền công vào việc tấn công. Huyền lực hộ thân của hắn hạ thấp đến cực điểm. Vì thế quần áo cũng bị đốt sạch, kể cả lông mi, lông mày, tóc tai đều cháy. Vừa rồi hắn toàn thân chật vật, đen thùi lùi như than, nên không ai để ý. Nhưng giờ phút này cả thân thể hắn hồi phục, một thân da thịt trắng nõn hồng hào, nhưng lại lộ hết ra ngoài. Còn có cả cái đồ chơi kia. Quân đại thiếu gia cười thầm trong lòng, khi xưa nhìn thấy lão già này lúc nào cũng có vẻ tiên phong đạo cốt, khí độ ung dung, có cảm giác như thế ngoại cao nhân vô thượng tao nhã. Tuy nhiên, giờ phút này cũng lộ ra bộ dáng chật vật như ai. Hắn nghĩ đến đây liền vung tay một cái, một bộ ngoại bào xuất hiện đưa qua cho Cổ Hàn. Cổ Hàn tiếp nhận theo bản năng, sau đó, hắn nhận biết rõ hoàn cảnh thì khuôn mặt già nua không khỏi đỏ bừng lên, bối rối khoác bộ trường bào vào. Thương thế của bản thân đã khôi phục, nhưng trần truồng như thế thì quá là khó coi. Lúc này, thì còn không đáng nói, chiến đấu với chiến luân hồi bộ dáng cũng y chang lúc này. Thế nhưng khi đó, là trượng phu vì việc nghĩa cho nên không câu nệ tiểu tiết. Thế nhưng lúc này, còn có phụ nữ ở đây. Mọi người của Thiên Thánh Cung cũng không phải là nghĩ đến điểm này, nhưng bọn họ đâu có khủng mang theo quần áo bên người, cũng không có một không gian riêng khủng bố như quân đại thiếu gia. Bọn họ mà muốn thì chỉ có thể đem quần áo mình đang mặc đưa sang, hơn nữa đều là rách thủng lỗ chỗ. Chiến cuồng, chính là tên chiến cuồng, đầu sỏ gây ra tai họa. Cổ Hàn thở ra một hơi, cắn chặt răng nói. Chiến cuồng là nguyên tổ của chiến gia, là một trong bát đại thế gia của Phiêu Miếu Huyễn Phủ, đồng thời cũng là một trong những đệ tử đời đầu của chủ nhân Huyễn Phủ Miêu Khuynh Thành. Đến tận bây giờ, hắn là người đệ tử duy nhất còn sống. Quân Mạc Tà gật đầu. Ân, vậy thì mọi chuyện bắt đầu như thế nào? Cổ Hàn hừ lạnh một tiếng, sắc mặt nhăn nhó nói tiếp. Tất cả đều do lòng tham mà ra. Mấy vạn năm trước, từ khi bắt đầu xuất hiện, Phiêu Miếu Huyễn Phủ và Tam Đại Thánh Địa đã có sự liên quan mật thiết không thể tách rời. Năm xưa, đệ nhất thiếu tổ sư đã phong ấn Thiên Trụ Sơn, phân chia đại lục thành hai vực. Vì có thể bảo trì phong ấn vĩnh cửu, người thành lập nên một cái trận thế có tên là Cửu Huyễn Lưu Sa Niết Bản Đại Trận. Trận được lập ngay tại tổ đường của Tam Đại Thánh Địa, dùng trận thế này hấp thu thiên địa linh khí tạo thành Cửu Huyễn Lưu Sa. Sau đó lại lấy Cửu Huyễn Lưu Sa để giúp cho Niết Bản Đại Trận có thể tự thân vận hành liên tục không ngừng, duy trì sự vĩnh cửu của trận thế, sinh ra phong ấn vĩnh viễn đối với Thiên Trụ Sơn, mãi mãi không thay đổi. Bảo đảm dị tộc không thể dễ dàng bước chân vào đại lục. Cửu Huyễn Lưu Sa, Niết Bàn Đại Trận. Quân Mạc Tà thì thảo tự nói một câu. Thì ra là thế. Cửu Huyễn Lưu Sa là một loại cát đặc biệt được sinh ra trong trận pháp. Mà Phiêu Miếu Huyễn Phủ có thể hình thành cũng là do một tay đệ nhất thiếu lưu truyền lại một tòa thiên địa trận thế huyền ảo có tên là Cửu Huyễn Thần Châu Trận. Trận thế này có thể rời càn khôn đặt vào mầm cây, chuyển nhật nguyệt vào một điểm nhỏ. Lúc này mới hình thành nên Phiêu Miếu Huyễn Phủ. Thế nhưng muốn Phiêu Miếu Huyễn Phủ tiếp tục tồn tại thì cứ mỗi 1.000 năm đều phải tiến vào trận nhãn của Cửu Huyễn Thần Châu Trận, rót vào đó một lượng Cửu Huyễn Lưu Sa nhất định. Nếu bị gián đoạn thì cả Phiêu Miếu Huyễn Phủ sẽ bị tan biến. Cổ Hàn thở dài một hơi. Mà tai họa ngầm hôm nay ngọn nguồn chính là từ đây. Đến lúc này thì quân Mạc Tà đã hoàn toàn hiểu ra. Nếu mất trận của Huyễn Phủ không được cung cấp Cửu Huyễn Lưu Sa, thì sinh mệnh chi nguyên của Huyễn Phủ chính là thất thải thánh thụ sẽ nhanh chóng khô héo mà chết. Mà thất thải thánh thụ chết đi, thì cả tòa Huyễn Phủ cộng với toàn bộ sinh linh bên trong nó, tất cả cũng đều biến thành bụi phấn. Cổ Hàn nặng trĩu nói, năm xưa Cửu U Đệ Nhất Thiếu đã từng suy nghĩ vì ngăn ngừa Tam Đại Thánh Địa nảy ra ý muốn tàn độc, có ý diệt sạch nhất mạch của Phiêu Miếu Huyễn Phủ, cho nên Cửu Huyễn Lưu Sa Niết Bản Đại Trận mặc dù được đặt bên trong từ đường của Thánh Địa để phong ấn Thiên Trụ Sơn, nhưng muốn vận hành bảo trì trận pháp này thì phải do chính tay người Huyễn Phủ mới có thể tiến vào mắt trận giải quyết. Hắn ngẩng đầu nhìn quân Mạc Tà, biết quân Mạc Tà đang khó hiểu, liền nói tiếp. Năm xưa, Cửu U Đệ Nhất Thiếu từng chuyển xuống một bộ huyền công độc đáo, sau đó tiến hành thay đổi, phân cho tứ đại đệ tử mỗi người một bản. Khi bốn người tu luyện thì mỗi người lại có khả năng phát huy hiệu quả hoàn toàn khác biệt. Mà huyền công chuyển cho nhất mạch của huyễn phủ Miêu Khuynh Thành tiền bối chính là loại duy nhất có thể chân chính vận hành cửu huyễn lưu xa niết bàn đại trận. Thêm vào đó phải là người có tu vi từ thánh tôn trở lên mới có thể làm được. Quân Mặc Tả yên lặng gật đầu. Đây chính là kế hoạch hợp tác với nhau, sống dựa lưng vào nhau chặt chẽ nhất. Mà tòa quỷ huyễn lưu xa niết bàn đại trận này, ngoài tác dụng bảo trì phong ấn vĩnh biến thiên trụ phong ra, uy lực của bản thân nó cũng vô cùng to lớn. Nếu người có tu vi dưới thánh tôn thì không thể nào tiến vào trong trận. Cho dù thánh tôn đi chăng nữa, sau khi tiến vào mắt trận, thì dù huyền công có cao cách mấy, thực lực của bản thân hắn khi vào trận cũng chỉ bằng như một người bình thường. Mà với lực lượng của một người bình thường, số lượng cửu huyễn lưu xa lớn nhất có thể mang theo ra ngoài vừa vặn là đúng với số lượng cần thiết duy trì cửu huyễn thần châu trong vòng 1000 năm. Nếu cố gắng mang ra nhiều hơn, dù chỉ là nhiều hơn một ít thì cũng không thể thoát khỏi đại trận. Quân Mặc Tà hít một hơi thật sâu, đột nhiên sinh ra một loại cảm giác kính ngưỡng từ tận đáy lòng đối với cửu u đệ nhất thiếu, tên điên cuồng vọng nhất cổ kim, vị trinh đổ chính đồ tử đồ tôn của mình mà có thể tính toán một cách vô cùng chu đáo. Với bố cục như vậy, có thể nói gần như đã coi là hoàn mỹ. Có thể áp chế tam đại thánh địa nảy sinh ra ý đồ hiểm độc, nhưng cũng tuyệt luôn cả cái đường muốn chỉ tự lo cho bản thân mình của huyễn phủ. Vì thế khiến cả hai phe phải bảo trì sự hòa bình chung sống với nhau đến vĩnh hằng. Khó trách tam đại thánh địa cứ sừng sững vạn năm không ngã. Nguyên nhân chính là vì điều này, chính là vì các cựu huyễn lưu xa niết bàn đại trận. Mỗi 1000 năm, huyễn phủ sẽ cử người đến niết bàn đại trận để tiến hành vận chuyển, bảo trì, đồng thời lấy đủ số lượng cựu huyễn lưu xa để mang về huyễn phủ, rót vào trận thế của huyễn phủ. Cả vạn năm nay chưa từng thay đổi, cũng chưa bao giờ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Mà tam đại thánh địa cũng vì nguyên nhân sống dựa vào nhau này mà đạt đến một sự ăn ý nhất định với huyễn phủ. Mỗi 1000 năm, khi người của huyễn phủ tiến đến đều mang theo 2 quả thất thải thánh quả, còn phía thánh địa thì sẽ đưa ra 2 đóa linh lung liên, gọi là trao đổi cũng được, mà gọi là có quà có lại cũng được. Vạn năm trôi qua, không có chuyện nguy hiểm nào xảy ra. Cổ Hạn trầm giọng nói tiếp. Cách đây vài ngày, chiến luân hồi chính là chiến cuồng chuyển sang kiếp sau đột nhiên tiến vào Thiên Thánh Sơn cầu kiến lão phu. Hắn nói sắp đến đoạt thiên chi chiến, chỉ sợ quấy nhiễu sự chuẩn bị chiến tranh của thánh địa, cho nên có ý tự thân tiến vào bảo trì đại trận, thuận tiện mang cửu huyễn lưu xa cho 1000 năm kế tiếp về huyễn phủ. Quân Mặc Tà nhíu mày, trên mặt lộ vẻ nghi vấn. Cổ Hàn cười khổ. Người cũng không cần nghi vấn, quả thực kỳ hạn 1000 năm chưa đến. Tên chiến luân hồi này tiến đến cũng có chút bất ngờ. Nhưng sau khi 8000 năm trước trên trụ sơn đã bị rung động qua, nó ảnh hưởng khá nhiều cho đến cửu huyễn lưu xa niết bàn đại trận. Vài năm nay, phong ấn của thiên trụ sơn đôi khi có xuất hiện một vài sơ hở nhỏ. Lúc này, lại sắp đến đoạt thiên chi chiến, mà thực lực trước mắt của tam đại thánh địa chúng ta khá là bạc nhược, cũng không có niềm tin tất thắng, thậm chí có thể nói là sau trận chiến này, có khi sẽ phải chịu cảnh toàn quân bị diệt, cũng chưa biết chừng. Lúc này, chiến luân hồi, tự thân nói thế làm ta cũng có suy nghĩ. Nếu sau trận chiến này toàn bộ đám người bọn ta phải chết trận, nhưng cửu huyễn lưu xa niết bàn đại trận vẫn có thể tiếp tục vận hành, ít nhất là thêm 1000 năm tiếp theo. Cho dù dị tộc có thể xâm chiếm nhưng cũng chỉ có cường giả có thực lực cao cấp mới có thể vượt qua thiên trụ sơn mà đặt chân vào huyền huyền đại lục. Đồng thời ta cũng lo lắng tính mạng của toàn bộ huyễn phủ không thể nằm trong tay người ngoài. Nếu thời gian sau này tam đại thánh địa bị suy thoái thì người của phiêu miễu huyễn phủ chúng ta sẽ đóng quân ngay tại chỗ này luôn. Vì thế sau khi bọn lão phù thương lượng xong liền đáp ứng tình cầu của chiến luân hồi. Lúc đó ta còn chưa biết hắn chính là chiến cuồng của năm xưa, vì hắn chỉ để lộ ra thực lực thánh tôn tứ cấp, cho nên ta chưa bao giờ lo lắng xảy ra vấn đề. Cổ Hàn cười thảm. Thực lực của ta có thể chưa gọi là cực cao, nhưng đối phó với một tên thánh tôn tứ cấp, ta rất tự tin là ta có khả năng đó. Cho dù hắn thực sự gây chuyện, ta vẫn có khả năng ra tay ngăn cản dễ dàng. Nào ngờ, không ai dự đoán được. Nói tới đây mặt Cổ Hàn tím lại, ho khan kịch liệt, ánh mắt đỏ tươi như máu. Nào ngờ tên chiến luân hồi này lại là chiến cuồng, thủy tổ của chiến gia huyễn phủ. chiến cuồng phát rồ, ỷ vào thực lực cao hơn thánh tôn rất nhiều, vượt xa cả thánh quân, gần như đạt tới trình độ của thánh nhân. Sự ảnh hưởng của cửu huyễn đại trận đối với hắn vô cùng nhỏ bé, nên hắn vào trong mắt trận mạnh mẽ tận thu cửu huyễn lưu xa. Số lượng cửu huyễn lưu xa tích lũy trong mấy vạn năm, vậy mà đã bị hắn lấy đi toàn bộ, một chút cũng không lưu lại. Nói tới đây, mọi người của Thiên Thánh Cung đều nắm chặt tay, trên mặt lộ rõ sự bì phẫn. Cổ Hàn dừng lại một chút rồi phẫn hận nói tiếp. Số lượng cửu huyễn lưu xa mà chiến cuồng đã lấy đi đủ cho đại trận thiên địa của phiêu miếu huyễn phủ dùng trong cả trăm vạn năm. Chiến cuồng quả không hổ là đệ tử đắc ý nhất của Miêu Tử gia, quả nhiên là nhìn xa trông rộng, hắc hắc, một chiêu này quả thực đúng là nhất lao vĩnh giật mà. Sau khi hắn lấy đi toàn bộ cửu huyễn lưu xa, chỉ sau một hai ngày, cửu huyễn lưu xa niết bản đại trận đã không còn cửu huyễn lưu xa để vận hành nữa. Cổ Hàn cười khổ. Đã không có cửu huyễn lưu xa thì làm sao còn cái gì gọi là cửu huyễn lưu xa niết bản đại trận. Ngay khi chiến cuồng trở về, Thiên Trụ Sơn đột nhiên xuất hiện tình huống lung lay như sắp sụp đổ. Lão phủ biết rõ là có chuyện không ổn, liền hỏi hắn đã làm gì bên trong đại trận. Khuôn mặt Cổ Hàn run lẩy bẩy. Lúc ấy chiến cuồng giải thích sau lần gia cố trận pháp này, phong ấn của Thiên Trụ Sơn sau khi có chút chấn động thì sẽ càng thêm vững chắc. Quân Mặc Tà đảo cặp mắt trắng dã, tên chiến cuồng này không ngờ có thể đạt đến cảnh giới vô liêm sỉ đến mức độ như thế này.